Chương 253, Biên quận khí khái. So với Trương Oánh đắng bên trong làm vui, trực tiếp tổ thành viên khác thì là đơn thuần khoái hoạt, bởi vì bọn hắn cơ hồ hoàn toàn không cần làm cái gì, chỉ cần tại Bạch Kiêu trực tiếp trong tấm hình nằm bất động, liền có cuồn cuộn không dứt ít lợi tìm tới cửa, nhiều nhất là phối hợp trực tiếp tình cảnh, hoặc là cười to, hoặc là kinh hô, bày ra một chút dính thị chó loại hình đơn giản phản ứng, liền phản phất tại tổ chim bên trong há mồm cầu cho ăn cơm chim non. Thế gian còn có so với cái này loại bị người bạo lực cho ăn cơm càng chuyện vui sướng sao? Vita, Vidodison, Random, True, Wilto, FEATUREGVIGEOS, Westilock, EEE, Contentic, Inlin, Titecolo, FFF, Titehover, FF4F02, Backrom, Sleston, 333, Novisevi, True, Vita, Init, Window.Vita.Init, Hux, Funtion, Vita, Intinson, V9172222. Đương nhiên không có, cho nên khi Tả Thanh Tuệ, Cao Viễn cùng Trương Oánh nhiều lần xuất hiện ở Bạch Kiêu trực tiếp bên trong, có cơ sở nhân khí nhất định, có thể đơn độc đảm nhiệm dẫn chương trình lúc, Cao Viễn đơn giản vạn phần không muốn. Vị này biên quận hào phú đệ tử, đầy đủ vô bày hào phú khí khái, hướng trực tiếp kế hoạch người phụ trách tối cao nguyên thi phát khởi lời lẽ chính nghĩa thương lượng, ta là dựa vào sư huynh đến đỡ lập nghiệp, để cho ta cứ như vậy bỏ sư huynh mà đi, quả thực là vong ân phụ nghĩa, biên quận người nghĩa khí đi đầu, xem vinh nhục nặng như sinh mệnh. Cho nên van cầu ngươi lão sư, không cho tôi đi, cút, được. Tại song phương đầy đủ trao đổi ý kiến về sau, Cao Viễn quyết định tôn trọng lão sư yêu cầu, ngượng ngùng lăn xa. Đương nhiên, hắn cũng biết bản thân cầu xin khả năng không lớn được đáp lại, liền như là hắn trước kia trong gia tộc coi như lại thế nào chân thành cầu xin, gia tộc các tiểu tỷ tỷ cũng sẽ không cầm mắt nhìn thẳng hắn. Bạch Kiêu bây giờ học tập trọng điểm đã sớm không phải ma thức cường hóa, mà là lý luận trụ cột cường hóa, hắn một ngày có vượt qua 20 giờ ngâm mình ở trong thư viện. Làm sao có thời giờ trực tiếp cho ăn cơm, Cao Viễn chỉ có thể tự lực cánh sinh. Bất quá, khi hắn trực tiếp khu vực bị xác định đi ra, tiết mục chính thức bắt đầu sau, Cao Viễn rất nhanh liền biểu hiện ra hào phú con em nội tình, cấp tốc lấy ra làm cho người chú mục trực tiếp nội dung. Các vị người xem mọi người tốt, ta là Bạch Kiêu đồng môn Cao Viễn, hôm nay cho mọi người mang đến một chút tại Bạch Kiêu sư huynh trực tiếp ở giữa không tiện nói bát quái cố sự. Đầu tiên, vì dễ dàng cho mọi người tốt hơn lý giải chuyện xưa của ta, ta muốn dẫn mọi người từ đầu ôn lại một chút hắn tại Nam Phương Đại Lục truyền kỳ cố sự. Tại một trận điên cuồng góp số lượng về sau, Cao Viễn rốt cuộc đã tới chính đề. Cho nên, lúc ấy Bạch Kiêu sư huynh liền cùng Thanh Nguyệt sư tỷ, Lục Tuần sư huynh ba người cộng đồng quyết định một vụ cá cược, cược cuối năm khảo nghiệm kết quả. Nghe đến đó, chắc hẳn tất cả mọi người cảm thấy Bạch Kiêu cùng Lục Tuần để cho này trở thành không đội trời chung cừu địch, nhưng hoàn toàn tương phản, hai người hiện tại quan hệ tương đối hòa hợp. Trên thực tế từ vừa mới bắt đầu, sẽ không tồn tại dương cung bạc kiếm, hai người cơ hồ là đổ ước sau khi kết thúc không lâu liền thành bằng hữu. Đương nhiên, trong này, Bạch Kiêu sư huynh bản nhân tha thứ rộng lượng cố nhiên là nguyên nhân chủ yếu, nhưng còn có một nguyên nhân trọng yếu chính là, Lục Tuần kỳ thật từ vừa mới bắt đầu liền đối với Thanh Nguyệt không hứng thú, thuần túy là bị gia tộc áp lực bức bách, mới đối Thanh Nguyệt triển khai truy cầu. Nhưng nghe đến đó, rất nhiều người nhất định sẽ kỳ quái, Thanh Nguyệt loại kia có thể xưng hoàng mỹ ma đạo công chúa, vì cái gì Lục Tuần đối với nàng nhất định không có hứng thú? Trong này, một chút nguyên nhân cụ thể ta không tiện nói nhiều, ta chỉ có thể nói, hiện tại Lục Tuần cùng Bạch Kiêu quan hệ trong đó, sau cùng Thanh Nguyệt quan hệ còn có mật thiết một chút, làm Cao Nham rốt cục mệt mỏi kết thúc một ngày này trực tiếp sau, liền trực tiếp tại trong túc xá nằm vật xuống để nằm ngang, kịch liệt thở dốc, trực tiếp so trong tưởng tượng muốn ăn lực được nhiều, cái này kiểu Nguyệt thần thông không hổ là Thanh Nguyệt cấp tuyệt diệu thần thông, dù là đi qua trực tiếp bình đài đơn giản hóa, bản thân hắn chỉ cần gánh chịu gần một nửa ma năng chi tiêu. Y nguyên để người có chút không chịu nổi gánh nặng, ngắn ngủi 2 giờ trực tiếp, hắn giống như là ăn uống điều độ cả ngày đồng dạng, thể xác tinh thần đều mệt, nhưng phần này mỏi mệt lại mang đến phong phú ích lợi. Tại trực tiếp thống kê bảng bên trên, nhân khí đỉnh phong một cuộc rõ ràng viết 1024. Nói cách khác, tại vừa mới 2 giờ trực tiếp bên trong, mê ly vực bên trong nhiều nhất từng có 1024 danh ma đạo sĩ đang nghe hắn giảng Bạch Kiêu cùng Lục Tuần thích hận tình cừu cố sự. Cái số này, so với Bạch Kiêu cái kia động một tí mắt trị số nhân khí mấy vạn thành tích tự nhiên là không có ý nghĩa, nhưng mà đối với Cao Viễn mà nói đây đã là tựa như ảo mộng bắt đầu, thậm chí ngay cả trực tiếp bình đài cuối cùng nhà thiết kế, đều không đối với hắn đầu nhập lấy cao như vậy chờ mong, chỉ yêu cầu tại tuần thứ nhất bên trong đem đỉnh phong nhân khí tăng lên tới 500 trở lên coi như ưu tú, mà Cao Viễn bắt đầu truyền bá liền vượt qua mong muốn gấp đôi trở lên, sau đó, chỉ cần tại gần đây chú ý chớ bị Lục Tuần sư huynh tìm tới liền tốt, nghỉ ngơi trong chốc lát sau. Cao Viễn lật lên mê ly chi thư, dự định nhìn đồng hành của mình nhóm biểu hiện như thế nào. Mấy người bọn hắn đồng thời dẫn chương trình mê ly chi thư đã bị đại tông sư tự tay sửa đổi qua, tăng thêm rất nhiều dùng thử công năng, trong đó quan sát người khác trực tiếp chính là một cái trong số đó. Cao Viễn đem trang sách lật đến cuối cùng, liền nhìn thấy trong đó một tờ bên trên, sống động tả Thanh Tuệ thân ảnh. Đem ma thức đầu nhập trang sách, liền có thể nhìn thấy toàn diện hơn nội dung, chỉ thấy vị này tính cách ngượng ngùng thiếu nữ, chính ửng đỏ khuôn mặt nhỏ, đứng ở một trương trước tấm bảng đen mặt, không ngừng viết phức tạp biểu đồ cùng công thức, cũng hiểu nói ra, căn cứ ta thống kê, trước mắt tại sinh hóa vực nhập môn giai đoạn, chủ lưu tài liệu giảng dạy tổng cộng là 7 đeo, nhưng ở đau sót thực phản ứng phương diện, đem tri thức đổi mới đến mới nhất giai đoạn chỉ có 2 bộ, cái phản ứng này, công thức mặc dù không tính trọng yếu, nhưng 3 năm trước đây đổi mới đối với đau sót thực hiệu ứng tăng lên đạt đến 70%. Cao Viễn lúc ấy liền bật cười, cái này tả Thanh Tuệ thật đúng là hồn nhiên ngây thơ, thế mà tại trực tiếp trong khu vực cho người ta bên trên sinh âm dương, mặc dù không thể phủ nhận, Thanh Tuệ bút ký hoàn toàn chính xác có chỗ độc đáo, nguyên thi môn hạ 5 cái học sinh toàn bộ đều dựa vào từng quyển Thanh Tuệ bút ký tại trước khi thi đột kích, nhưng chung quy đó cũng chỉ là một thường dân xuất thân 16 tuổi tiểu cô nương học tập tâm đắc, tại mê ly vực loại này đám người kiến thức rộng địa phương, sợ là muốn làm trò hề cho thiên hạ, nhưng mà sau một khắc, Cao Viễn liền hoàn toàn không cười được. Tại trang sách dưới góc phải, biểu hiện trực tiếp nhân khí địa phương, thình lình biểu hiện ra số lượng 1530, hơn nữa trang sách phía bên phải ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại cột bên trong, còn rõ ràng địa hiện ra rất nhiều người xem hiện trường đặt câu hỏi, thậm chí đề điểm. 3 năm trước đây phản ứng đổi mới, mặc dù hiệu suất tăng lên, nhưng tính ổn định lại hơi có trượt, ngươi là có hay không cân nhắc qua điểm này, lấy tuổi của ngươi, còn không thích hợp tại nhập môn giai đoạn liền đọc lướt qua như thế rộng khắp. Ta đề nghị ngươi lấy học viện phát tài liệu giảng dạy làm chủ, phụ trợ tài liệu giảng dạy chỉ tuyển một bộ, lấy tiết kiệm đọc thời gian. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy phía bên phải người xem lên tiếng chuyên mục bên trong, văn tự như là thác nước nhấp nhô. Không thể nào, Cao Viễn đơn giản bị dọa đến tại chỗ cất cánh. Trước mắt trực tiếp bình đài còn tại kiến thiết kỳ, rất nhiều công năng cũng không hoàn thiện. Cái này dẫn chương trình trao đổi công năng đối với số người cực ít mở ra. Bình thường ma đạo sĩ mặc dù có thể nhìn thấy trực tiếp nội dung, cũng rất khó cùng dẫn chương trình trực tiếp trò chuyện, trừ phi là loại kia tu vi cao thâm ma đạo sĩ, mới có thể dọc theo trực tiếp thông đạo đem chính mình vấn đề gửi đi cho dẫn chương trình, bằng không mà nói liền muốn giao nạp nhất định phí tổn, sau đó từ bình đài đến giúp đỡ dẫn chương trình cùng người xem đã thông giao lưu con đường. Tu vi cao thâm ma đạo sĩ hiển nhiên là số ít, mà nguyện ý thanh toán đại giới cùng dẫn chương trình nói chuyện đương nhiên càng là số ít. Cao Viễn vừa mới trực tiếp thời điểm, lưỡi rực rỡ hoa sen, tiết mục ngắn tần suất, dẫn phát ngàn người vây xem. Nhưng ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại cột lại cơ hồ cố định bất động, 2 giờ bên trong phần lớn người đều ở trầm mặc nhìn hắn biểu diễn, không phải đối với bác cu và am, a cúc, y không hứng thú, không phải là không muốn hỏi, mà là căn bản hỏi không dậy nổi, mà cái này tả Thanh Tuệ thế mà hấp dẫn một nhóm lớn cùng nàng ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại người xem, trong đó còn có mấy vị rõ ràng ăn nói bất phàm, thình lình có kim tuệ trở lên, thậm chí đại sư cấp tiêu chuẩn, dựa vào cái gì a? Một lát sau, Cao Viễn bản thân trả lời chính mình vấn đề, quả nhiên nhan trị mới là vương đạo a. Tả Thanh Tuệ cùng Cao Viễn thành công, rất nhanh liền tại học viện đưa tới rộng rãi nghị luận. Nếu như nói Bạch Kiêu thành công còn thuộc về hoàn toàn không thể phỏng chế loại kia kỳ tích, để người lực bất tòng tâm, như vậy Tả Thanh Tuệ cùng Cao Viễn thành công, liền để rất nhiều người sinh ra ta bên trên ta cũng được suy nghĩ. Mà sự thật chứng minh, tại trực tiếp bình đài tiến độ kiến thiết cùng đột tiến mạnh thời đại, cho dù là một con lợn đứng ở phong khẩu bên trên cũng có thể giống vậy thượng thiên. Nhóm thứ hai gia nhập dẫn chương trình kế hoạch Hồng Sơn học sinh vượt qua 50 người, đạo sư là vượt qua 30 người, cái này 80 người bên trong, có nhiều hơn một nửa tại một tuần trực tiếp thời gian bên trong, lấy được nhân khí mát trị số vượt qua 1.000 thành tựu, trong đó người nổi bật càng là lấy được 3.000 mát trị số nhân khí. Bất quá, xem như tiên phong Cao Viễn cùng tả Thanh Tuệ, lúc này cũng đã riêng phần mình phá đi bản kỷ lục của mình, y nguyên duy trì lấy dẫn trước địa vị, nhân khí mãnh liệt, tự nhiên cũng mang đến học sinh trên thực lực đột nhiên tăng mạnh. Cho nên tiếp đó, chúng ta liền có thể tại cuối năm khảo nghiệm thời điểm, khiến cái này đột nhiên tăng mạnh lũ tiểu gia hỏa mang đến cho chúng ta đặc sắc hơn biểu diễn. Hồi chi cao tháp tầng cao nhất, Nguyên Thi tràn đầy phấn khởi đem Shinichi phần bản kế hoạch giao cho Chu Tuấn Sơn trong tay. Bông Tuyết sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm. Mấy bạn đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.